Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Nghe như thế nào lại có người tới giết bọn hắn bái tế sau khi kết thúc, lại lộng cơm chưa ăn, là hai nhà người cùng nhau ăn. Loại này mặt cùng tâm bất hòa trường hợp, Nhạc Linh Chi liền tận lực ít nói lời nói. Cố Tranh vốn dĩ chính là thanh lãnh tính tình, Nhạc Linh Chi không nói lời nào, hắn càng thêm là tích tự như kim. Nhưng hắn lớn lên đẹp, tùy tiện ở nơi đó ngồi xuống, đó là một đạo phong cảnh tuyến. Bất quá, lại đẹp Nhạc Tiểu Thúy cũng không dám xem hắn, nàng đã hấp thụ giáo huấn, không phải nàng, cũng đừng mơ ước. Mọi người đều không biết Nhạc Tiểu Thúy ở Cố Tranh gia làm sự, Nhạc Linh Chi cũng sẽ không cố tình nói ra. Chỉ cảm thấy Nhạc Linh Chi lần này trở về đối Nhạc Tiểu Thúy rất lạnh nhạt, cũng chưa người nghe được quá nàng kêu a tì. Nàng hai cái cô không rõ nội tình, còn đối Nhạc Linh Chi nói. Người a tì tuổi còn nhỏ, liền đã trải qua như vậy sự, một không cẩn thận thân mình liền sẽ lộng tàn, người học ra y thuật, nếu không, người ở chỗ này tù nàng mấy ngày, chờ nàng thân mình hảo chút lại trở về. Nhạc Linh Chi đạm mạc nói, nàng sẽ không có việc gì, nàng đã rất rộng lượng cho nàng cứu mạng thuốc viên. Nàng thậm chí cũng chưa hứng thú vào phòng xem Nhạc Tiểu Thúy liếc mắt một cái, liền cáo từ về nhà. Nhưng nàng lúc gần đi, vẫn là để lại một cái thuốc viên, dặn dò nói buổi tối phục. Nàng nhị cô cầm thuốc viên, vào Nhạc Tiểu Thúy phòng, nhịn không được nói thầm nói. Linh Chi kia nha đầu, cũng không biết có phải hay không thân phận thay đổi, sao đối người như vậy lạnh nhạt, làm nàng lưu lại thủ ngươi mấy ngày, nàng khen ngược, xem đều không nghĩ xem một cái. Chỉ cho một cái thuốc viên liền đi trở về. Nghe được Nhạc Linh Chi lại để lại thuốc viên cho nàng, Nhạc Tiểu Thúy kích động lên. Nhị cô, nàng không phải lạnh nhạt, nàng kỳ thật. Thực hảo, nàng đã trị hết ta bệnh, ta phía trước đau bụng đến muốn mệnh, còn máu chảy không ngừng, ta đều cho rằng chính mình sắp chết. Ăn nàng thuốc viên sau, bụng không đau, huyết cũng ngừng, còn khôi phục phía trước tinh thần khí. Này đệ nhị viên thuốc viên ăn xong đi. Ta liền khẳng định một chút việc đều không có. Nàng tam cô nhị cô đầy mặt không thể tin tưởng. Thiệt hay giả, cái gì linh đan diệu dược như vậy hảo, một viên là có thể cứu mạng. Chúng ta cha trên đời khi, y thuật cũng không như vậy cao minh. Chúng ta cha qua đời khi, nàng mới 7 tuổi, 7 tuổi là có thể học được như vậy tinh. Không, còn không phải chúng ta cha giáo đến hảo, khi còn nhỏ, cũng không thấy ra tới nàng có bao nhiêu thông minh. Xem ra này làm đại phu cũng không khó. Chính là, hảo hối hận khi đó không có đi theo chúng ta cha học y, bằng không chúng ta cũng có thể kiếm được đồng tiền lớn. Nhạc Linh Chi đường hoàn phối phương, mọi người đều đã biết là nàng ra ra lưu lại. Nàng này hai cái cô hâm mộ ghen ghét thêm hối hận cũng thuộc bình thường. Nhạc Linh Chi rời đi Linh Sơn thôn, tâm tình rộng rãi thật nhiều. Nói thật, Nhạc Tiểu Thúy tao ngộ, vẫn luôn làm nàng tâm tình áp lực. Có một câu là nói như vậy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Nhạc Tiểu Thúy là đáng giận, nhưng những cái đó ngu muội nữ nhân càng đáng giận. Cố Tranh nhìn ra nàng tâm tình không tốt, dọc theo đường đi đều đậu nàng nói chuyện. Trong bất chi bất giác, tới rồi ngày đó buổi tối bị tập kích địa phương, Cố Tranh đột nhiên dừng bước chân, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút, là có, tình huống sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh bảo Nhạc Linh Chi về phía sau lui, phía trước có người đang ẩn trốn, nói còn chưa dứt lời, hai cái ăn mặc màu xám trắng kính trang phục sức che mặt nam nhân, đã đứng ở bọn họ trước mặt, toàn thân tàn mát ra làm cho người ta sợ hãi nhân khí thế. Nhạc Linh Chi tức giận đến mặt đều biến sắc, nha, như thế nào lại có người tới giết bọn hắn, tin hay không nàng cầm thương ra tới, một người thưởng một cái đậu phộng. Cố Tranh trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi là ai? Ý muốn như thế nào? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.